nhưng sáng hôm sau hắn đã bỏ đi. Trước khi đi, hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net